Trước hắn nắm giữ một chút tình báo, Olga Sivia mệnh cách bổ sung mà đến cái này một bộ phận kịch bản cơ bản còn kém chỉ mặt gọi tên nói đây hết thảy chính là Andra tập đoàn đang làm gió làm mưa. Siêu não dược tề, hắn ban sơ khởi nguyên hẳn là Catherine Atchison rời đi Hopkins Đại học sau đảm nhiệm chức vụ Caron Y Dược Phòng Thí Nghiệm, mà Caron Y Dược Phòng Thí Nghiệm dựa theo Grand điều tra phía sau màn chưởng khống giả chính là Andra tập đoàn. Đồng thời, siêu não kịch bản lời mở đầu kiếp nổ liền đã đề cập tới nhảy vọt kế hoạch, trên thực tế siêu não kế hoạch cũng chỉ là nhảy vọt trong kế hoạch bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn mà diễn sinh ra tới một cái phân nhánh. Bất quá! Andra là thông qua kiểm tra sức khỏe ghi chép sàng chọn để mắc tới Louis, như thế rất có giá trị tham khảo tin tức. Andra tập đoàn tại nước Mỹ thực lực hẳn là vụng trộm lan tràn phi thường rộng, không nói nắm giữ sở hữu chữa bệnh cơ cấu, bộ phận nhất định là có. Lại không tốt cũng có được hợp tác cùng đầy đủ lực ảnh hưởng, có thể điều lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng không khó. Nhưng bọn hắn đã thông qua kiểm tra sức khỏe báo cáo để mắc tới Louis, vậy khẳng định chính là coi trọng Louis kiểm tra sức khỏe tin tức bên trên một chút khác hẳn với thường nhân chỗ đặc thù rồi. Louis có thể có cái gì đặc thù? Thân thể triệu chứng? Gen? Thiên phú? Đều không cần suy nghĩ nhiều kiểm tra. Hạ hút cấp tốc khóa được có khả năng nhất một hạng. Louis trên thân muốn nói có cái gì khoáng cổ tuyệt kim, có thể để cho Andra tập đoàn thề không bỏ qua đuổi tới Hạ quốc tới chỗ đặc thù, cái kia cũng chỉ có nàng đẳng cấp 5 sao cận chiến thiên phú. Thiên phú cái đồ chơi này có lẽ cùng cá thể trời sinh tính cách loại hình đặc thù nhân tố có nhất định quan hệ, nhưng tương tự tuyệt đối thoát ly không được quan hệ một điểm chính là gen di truyền. Louis cùng nàng cha một dạng có ngũ tinh cận chiến. Trong này nhất định là có di truyền nhân tố ở bên trong. Nhất là cận chiến thiên phú. Bản thân cái này liền dính đến trời sinh tố chất thân thể cùng rèn luyện hiệu suất phương diện, đây cũng không phải là đơn thuần ý thức quan niệm liền có thể làm được, tất nhiên là có gen di truyền. Không phải nói ngũ tinh thiên phú người hậu đại liền nhất định có ngũ tinh thiên phú hoặc là thấp tinh đồng loại thiên phú, nhưng ở cha mẹ bối có loại này di truyền gen tình huống dưới luôn có thể có sau người khác càng đại khái hơn suất đi kế thừa. Biểu đạt. Sở dĩ. Cái này cái gọi là nhảy vọt kế hoạch, hẳn là chính là chỉ tăng lên thiên phú. Andra ngay tại mưu toan nếm thử phục chế cao tinh cấp thiên phú A. Hạ hút đột nhiên đối cái gọi là nhảy vọt kế hoạch nội dung rộng mở trong sáng. Siêu não kịch bản lời mở đầu là ở giảng thuật siêu não kế hoạch lai lịch, nhưng bởi vì siêu não kế hoạch là thoát thai từ nhảy vọt kế hoạch, bởi vậy phía trước nhất một bộ phận miêu tả hẳn là cùng nhảy vọt kế hoạch liên quan. Khi đoạn nội dung lời mở đầu chính là đang giảng giải cá thể khác biệt, oán trách nhân sinh mà không bình. Mà nhân loại ở giữa rõ ràng nhất cá thể khác biệt cũng không chính là thiên phú A, song ngũ tinh lạc thúc chợt cùng cá nhân hình hung thú một dạng, cấp 2 sinh mệnh tầng cấp chỉ này như nhau. Trừ tại lạc thúc trên thân ngoài ý muốn hạ hút thậm chí cũng không thấy qua bất kỳ một cái nào sinh mệnh năng đạt tới loại trình độ này. Lại trái lại hắn cái này nhất tinh cận chiến. Cho dù là có siêu não dược tề thêm máy móc con rết cột sống hai cái này hắc khoa kỹ phần mềm hắc đều không đủ nhìn, thật làm thật đánh lên hắn hoài nghi mình không dùng được hai chiêu liền phải bị miễu sát. Chương 136, hừ, người xấu. Loại chuyện này, thật có thể làm được sao? Làm minh bạch Andela tập đoàn mục tiêu. Hạ hút cũng không khỏi phải có chút rung động cùng tâm trí hướng về. Đối với có thể trực tiếp nhìn thấy thiên phú tinh cấp hắn mà nói, tin tưởng không có người so với hắn càng có thể hiểu được thiên phú mang tới hồng câu chênh lệch, nhất tinh cùng ngũ tinh, kia thật là một cái làm cho lòng người sinh tuyệt vọng lạch trời. Nếu như Andra thật có thể làm được phục chế cá thể thiên phú, dứt bỏ lập trường tình cảm các phương diện không nói, đây tuyệt đối là mở lịch sử tiền lệ. Nhất lên một cái mới tinh thời đại mở màn rồi. Một người người đều có ngũ tinh thiên phú, người người như rồng, tại riêng phần mình trên cương vị hiện ra siêu phàm thoát tục kỹ nghệ, vậy thế giới này nên bực nào ầm ầm sóng dậy. Mà lại chỉ có thể phục chế một cái thiên phú sao? Là thúc dương bác văn bọn hắn những người này đều là thân kim mấy cái thiên phú, cất bước đều là tam tinh trở lên. Nếu là đem toàn nhân loại tiến hóa ra tới tốt cá thể khác biệt hết thảy hội tụ một thân, đem toàn bộ đẳng cấp 5 sao thiên phú dung hội tại một lò. Chẳng phải là có thể đản sinh ra từ trước tới nay hoàn mỹ nhất nhân loại cá thể. Nếu là có thể đồng dạng phổ cập ra. Dù chỉ là nhân bản mấy trăm hơn ngàn cái dung nhập nhân loại gen ao, nhân loại đều sẽ nghênh đón một lần có thể xưng bay vọt giống như gen ưu hóa, khi đó nhân loại có lẽ cùng giờ phút này cũng không tính là cùng một cái tầng cấp. Không nói từ người đến thần thuế biến, tối thiểu nhất là từ người đến siêu nhân thuế biến. Mà lại cũng không phải là người sói như thế loạn thất bát tao hoàn toàn thay đổi cải tạo, người vẫn là vốn là người, chẳng qua là đem nguyên bản nhân loại gen trong ao ưu tú tổ hợp gen rút ra dung hợp được mà thôi. Tất cả mọi người như lạc thúc một dạng có thể so với hình người hung thú thân thể. Đỉnh cao nhất tài nghệ chiến đấu, có đỉnh tim nhà khoa học đầu não, đỉnh tim chính khách mưu lược, đỉnh tim nghệ thuật gia cảm tính. Không, không cần làm đến hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn có thể đem những này thiên phú phân môn đựng liệt, dựa theo bất đồng cương vị nhu cầu đi tổ hợp đặt làm. Chiến sĩ phối hợp ngũ tinh cận chiến, dùng binh khí đánh nhau, xạ kích, nhà khoa học phối hợp các loại học thức thiên phú, nghệ thuật gia phối hợp nghệ thuật thiên phú, cũng không dùng tại phương diện khác phân tán tinh lực đồng thời lại có thể phân công minh xác sẽ tại tự sinh thiên phú cùng nghề nghiệp khai phát đến cực hạn. Là cái này. Nhảy vọt. Không tự chủ được thuận mạch suy nghĩ mặc sức tưởng tượng một phen, hạ hút thật dài thở phào một cái. Andra tập đoàn nếu như không khắp nơi kiếm chuyện, thành thành thật thật làm loại này nghiên cứu lời nói hắn sợ rằng thật vẫn rất ủng hộ. Nhưng bây giờ mục tiêu của bọn hắn là Louis, hắn cũng nhiều lần can thiệp cùng Andra tập đoàn tương quan kịch bản, chú định liền đứng ở khác biệt lập trường. Hơn nữa nhìn tập đoàn này tại nhiều cái kịch bản bên trong kiếm chuyện sung làm phía sau màn nhân vật phản diện biểu hiện liền biết. Đó cũng không phải một cái cỡ nào chính phái an phận thế lực. Ha ha, nghĩ lại kỳ thật cũng là chuyện tốt, tà ma ngoại đạo, ta đường đường chính nghĩa vệ sĩ tự nhiên không dùng cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Phá hủy nhân vật phản diện tổ chức căn cứ chúng ta nghĩa bất dung từ, về sau chờ bọn hắn thật nghiên cứu ra điểm đồ vật nói không chừng có thể trực tiếp đoạt tới. Hà Húc có chút vô sĩ lặng lẽ cười một tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân trêu chọc chiếm đa số. Hắn đầu óc vẫn là thanh minh, đánh một chút bóng sát biên tiến vào một lần kịch bản còn chưa tính, thật đi chính diện vuốt Andra tập đoàn quái vật khổng lồ này râu hùng hắn cũng không có tư cách đó. Tạm thời không còn suy tư những này, Hạ Húc tăng tốc bước chân, đón xe hướng trường học mà đi. Lão bản, cho, ta đem cậu ca đưa về rồi. Tại Tinh Thành Tam Trung cửa trường học xuống xe, Mạnh Bác Siêu đã thật sớm chờ ở này bên trong, bên cạnh còn đi theo một mặt cao lạnh bộ dáng A Thác. Trình độ nào đó tới nói A Thác cùng Lạc Thúc tính cách thật là có nhất định tương tự tính, đại đa số thời điểm đều là phi thường cao lạnh cùng trầm mặc, chỉ có rất đúng độ quen thuộc mấy người kia mới có thể buông xuống kéo căng lên mặt. Gâu gâu. Nhìn thấy Hạ Húc, A Thác cao lạnh nháy mắt băng tuyết tan rã. Thí điên tiến lên đón, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Cậu ca, ta ngày hôm qua ai chiêu đãi ngươi, đều không gặp ngươi đối với ta giống lão bản nhiệt tình như vậy qua. Mạnh Bác Siêu nhìn thấy A Thác cái này cao lạnh đại lão đến liếm chó chuyển biến, cùng ăn chanh một dạng chua chát, một mặt u oán vui đùa bảo. Đi đi đi, đừng tại đây đùa giỡn, ta còn muốn ở nơi này đọc sách đâu. Hạ Húc cười mắng lấy liên miên giơ tay. Chính là nhập trường học giờ cao điểm, Mạnh Bác Siêu ở nơi này mở miệng một tiếng lão bản, đã hấp dẫn không ít hiếu kỳ cùng ánh mắt khác thường, nói không chừng buổi trưa hôm nay liền nên một lần nữa lưu truyền lên Tam Trung thần bí phú nhị đại truyền thuyết. Được rồi, ta hiểu, điều thấp, điều thấp. Mạnh Bác Siêu đáp ứng rất trơn tru, lặng lẽ cười một tiếng liền nhanh chóng cáo từ rời đi. Hạ Húc yên lặng mỉm cười một tiếng, dựa theo lệ cũ đem A Thác đặt ở bên ngoài để cho tự do hoạt động, mình thì hướng trong trường đi đến. Vào cửa trường, trong trường quả nhiên đã lưu truyền lên hắn hạ mỗi người truyền thuyết. Đừng hiểu lầm, tự nhiên không phải vừa mới Mạnh Bác Siêu nghênh đón số ít bác quái nghe đồn, mà là hôm qua công bố kỳ thi thử thành tích đưa tới. Hắn kia điểm số không nghi ngờ chút nào cầm cái cả lớp thứ nhất xếp hạng. Hiện nay không ít đều ở đây nghị luận hắn như thế số một truyền kỳ ngưu nhân. Kiểm tra điểm cao cái gì vẫn còn là tiếp theo, rất nhiều người cũng sẽ không đi đặc biệt chú ý những này, chủ yếu là lúc trước hắn thành tích kém lại đột nhiên cuộc khởi, giang hồ thịnh truyền hắn khống điểm nghịch tập giả heo ăn thịt hổ, sâu hợp y y cùng bát quái tinh túy. Đây chính là trước mắt tuổi tác giai đoạn rất nhiều người muốn làm lại không dám, không thể làm, tự nhiên cũng càng làm người chăm chỉ nói chuyện say sưa. Hạ Húc đối với mấy cái này không có gì hứng thú, bất quá yêu nhân tiền hiển thánh tâm lý người người đều có. nghe vào trong tai vẫn còn có chút mừng thầm. Mà nhanh đến cửa phòng học thời điểm, hắn càng là buồn cười vui ra tiếng. Chỉ thấy cuối hành lang, Tiểu Bạch Hoa tựa hồ cũng vừa vặn đến, đang dậy phòng cửa sau ngó giáo giác hướng bên trong nhìn quanh. Hà Húc suy đoán nàng đại khái là đang nhìn bản thân có hay không đến phòng học, bởi vì đến gần sau vừa hay nhìn thấy nàng từ chỗ mình ngồi thu hồi ánh mắt. Hô, tựa hồ là bởi vì Hà Húc trên chỗ ngồi không ai, Đường Ấu Hinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Làm gì đâu? Tìm ta. Hà Húc đặc biệt thả nhẹ bước chân đi tới phía sau nàng. Đột ngột vỗ một cái bờ vai của nàng. À. Tiểu Bạch Hoa kinh hô một tiếng, như là bị sợ hãi bé thỏ con, thân thể trực tiếp rùng mình một cái, quay đầu nhìn thấy Hà Húc sau sắc mặt lại từ bị dọa dẫm phát sợ trắng bệch trực tiếp chuyển thành ửng đỏ, ấp úng nói, không có. Không có. Hả, ta hiểu, ngươi là nhìn ta có hay không tại đúng không? Hà Húc lộ ra một mặt cười xấu xa cùng nghiền ngẫm, xấu hổ. Vẫn là sợ ta tìm ngươi tính hôm qua đánh lén sổ sách. Ta. Ta thực hiện ước định, ngươi không có chú ý không thể trách ta. Tiểu Bạch Hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lấy dũng khí không thuận theo phản bác Hà Húc lời nói. Thế nhưng là ta đều không có cảm giác, hao hết thiên tân vạn khổ mới kiểm tra ra thành tích khá như vậy, kết quả cái gì đều không thể nghiệm đến. Hà Húc gương mặt phiền muộn. Kia không thể trách ta. Nhìn thấy Hà Húc kia buồn bực bộ dáng, Đường Ấu Hinh không hiểu có chút vui sướng hài lòng. Hừ, gọi ngươi cả ngày khi dễ ta, người xấu. Chương 137, quên con vợ chồng. Phổ phổ thông thông một ngày tại Khô Khang thi đại học ôn tập bên trong quá khứ. Chạng vạng tối, Hà Húc mới đi chuyến Mạnh Bác Siêu nhà mới, cũng chính là Dương Bác Văn thuê đến giám thị Griffin Jones cái gian phòng kia phòng ở, trước đó chưa kịp hỏi, gây chuyện hung thủ sự tình giải quyết được thế nào rồi. Hà Húc đẩy cửa đi vào, lúc này mới tới kịp hỏi hai người ngày hôm qua tình huống. Đã giải quyết, ta tự tay báo cảnh đem hắn đưa vào kết thúc tử bên trong. Mạnh Bác Siêu cảm kích nói, lại nói, lão bản ngươi quả thực thần, lại còn thật sự là kia xe minibus. Ngài đến cùng làm sao làm được? Còn có thể làm sao làm được, không phải đều nói cho ngươi biết nha, tính ra, không tin ngươi dựa theo ta nói phương pháp làm cái phần mềm đi đo lường tính toán. Hà Húc có chút nhún vai. Kia cậu ca đâu? Cậu ca lại là cái gì tình huống, quá mạnh, quả thực là siêu cẩu. Mạnh Bác Siêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn truy vấn lấy. Một bên Dương Bác Văn vậy lặng lẽ dựng lên lỗ tai. Hiển nhiên đối với lần này vậy cảm thấy hứng thú vô cùng. A Thác tiêm vào qua một loại đặc thù cường hóa tề, sở dĩ tố chất thân thể tương đối mạnh. Hạ Húc thấy hai người hiếu kỳ như vậy. Chỉ được yên lặng sau đó cho đem người giải thích một tiếng. Hắn cũng đại khái biết rõ hai người đằng sau đại khái sẽ hỏi cái gì, trực tiếp ngăn chặn miệng của bọn hắn, bất quá cái đồ chơi này các ngươi hai tạm thời cũng đừng trông cậy vào, đây là người sói khai phát ra tới. Chỉ có thể cho có sói loại gen sinh vật sử dụng, mà lại ta cũng chỉ làm tới cái này một chi thành phẩm. Nghe vậy, hai người muốn nói không thất vọng là không thể nào. Nhưng Mạnh Bác Siêu nhưng cũng bén nhạy chú ý tới nhà mình lão bản trong miệng sử dụng đến một cái từ ngữ. Tạm thời. Ý vị này về sau có thể trông cậy vào rồi. Có phải là về sau liền có thể có cho nhân loại dùng cường hóa tề? Đồng thời nhóm người mình cũng có cơ hội được tưởng thưởng cái này đồ vật. Lão bản, trên thế giới này thật sự có người sói. Có phải là còn có hấp huyết quỷ loại hình? Mạnh Bác Siêu giằng xuống để trái tim sơ sơ da tóc khiêu động vọng tưởng, có chút hiếu kỳ tiếp tục truy vấn lấy. Mặc dù đã không chỉ một lần từ Dương Thúc trong miệng nghe tới, mình cũng đã ẩn ẩn có chút tin tưởng, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe tới nhà mình lão bản chính miệng nâng lên người sói loại sinh vật này. Dựa theo Dương Thúc thuyết pháp, lão bản bối cảnh thế nhưng là thần bí phi thường. Vùng trộm hẳn là thường xuyên cùng những này đặc thù sinh vật. Đặc thù quần thể liên hệ, thậm chí công ty tư vấn chân chính nghiệp vụ chính là cái này. Nói như vậy lão bản đối với mấy cái này nhất định là phi thường rõ ràng, hắn rất muốn tìm hiểu một chút cái này không muốn người biết, lý thế giới. Đừng nghe lão Dương nói mò, cái gọi là người sói chỉ là sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra, hấp huyết quỷ hẳn không có, người dơi cũng không nhất định. Hạ Húc có chút im lặng, nhưng vẫn là sơ sơ cho Mạnh Bác Siêu nói một lần. Coi như tiện thể đề tỉnh một câu, thế giới này đúng là dần dần trở nên càng ngày càng nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ nhảy ra cái gì nhân vật phản diện cùng đặc thù sinh vật. Hai người bọn họ chú ý nhiều nhiều một chút cũng tốt. Trò chuyện xong người sói sự tình, Hạ Húc cũng đã hỏi Griffin Jones hôm nay tình trạng. Griffin Jones hôm nay vẫn tại đầu tư cổ phiếu, mà lại vận khí cùng kỹ thuật có vẻ như cũng không tệ lắm, dựa vào xác thật tài chính tri thức cùng đại não trạng thái siêu tần phân tích dự đoán xu thế, tần số cao mua vào bán đi, mặc dù có kiếm có thua thiệt, nhưng chỉnh thể vẫn là hiện lợi nhuận trạng thái. Hơi hiểu rõ một chút, coi lại mắt Griffin Jones thuộc tính bản, phát hiện không có đổi mới ra cái gì mới kịch bản sau Hạ Húc cũng không có lại nhiều quản. Gần đây một đoạn thời gian cũng đều là lưu cho hắn cái này nhân vật chính góp nhặt thực lực phát dục quá trình, tại điện ảnh bên trong có lẽ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mấy cái ống kính, nhưng ở trong hiện thực lại là muốn mạnh mẽ vượt qua. Hai tuần thời gian thoáng qua liền mất. Gần nửa tháng, Hạ Húc sinh hoạt vẫn như cũ rất quy luật, làm từng bước rèn luyện cùng lên lớp, bất kể là thân thủ vẫn là học thức đều có bước tiến dài. Nhưng trừ cái đó ra, cái khác phương diện sẽ không bao nhiêu tiến triển. Phản phất là trước vận may triệt để sử dụng hết, liền ngay cả tiểu bạch hoa đều không thể đại phát thần uy. Gần nhất hắn rút sạch, bớt thời giờ, tìm kiếm thậm chí phỏng vấn không ít người, hy vọng có thể cho Tinh Hải đầu tư phong hiểm tìm người quản lý, nhưng thấy đến người đều là tạm vừa ý, Tinh Hải đầu tư phong hiểm bởi vì phi thuyền studio cái này một bút ít lợi khoa trương đầu tư hiện nay coi như có chút danh khí. Nhưng vô luận nội tình vẫn là danh vọng cùng những cái kia chân chính uy tín lâu năm đầu tư cơ cấu vẫn là hoàn toàn không cách nào sánh được, lợi dụng cuối tuần thời gian phỏng vấn. Mấy chuyến liền một cái đạt tới tam tinh tương quan thiên phú đều không nhìn thấy. Tầm thường dễ kiếm. Lương tướng khó cầu, thế giới này nhiều nhất cuối cùng vẫn là tầm thường vô vi chi sĩ. Nguyên bản Hồng Bác nói muốn giới thiệu tiến sĩ biểu tỷ vậy một mực không thể gặp được. Theo Hồng Bác nói tới tự hồ là bởi vì một ít sự tình trì hoãn, tạm thời vẫn không có thể về nước. Cuối tuần này, mắt thấy cái này trong tay mình tư kim việc dùng càng ít, lại lập tức phải đến ước chừng cho Mạnh Bác Siêu đám người phát tiền lương thời điểm rồi. Hạ Húc cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống nhận người kế hoạch, bản thân kiên trì tiếp tục hẹn mấy nhà có đầu tư ý đồ cơ cấu bắt đầu cãi cọ. Kết quả tự nhiên vẫn là không công mà lui. Coi như thật sự có minh xác ý đồ mà lại có thể đàm được lũng cũng muốn từ từ mài cọ, không phải một lượng chuyến có thể quyết định được. Louis, ngươi tại sao lại tại cửa ra vào đứng? Chạng vạng tối, Hạ Húc tâm mỏi lực kiệt về đến nhà, liền gặp tiểu la lị Louis đứng tại cửa nhà mình bồi hồi. Ba ba mụ mụ đi ra ngoài, Louis mở cửa ra tới không cẩn thận quên đi cầm chìa khóa. Louis móp méo miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất ba ba. Kia đi trước ta kia ngồi một chút đi, để A Thác chơi với ngươi. Hạ Húc nghe xong dở khóc dở cười lắc đầu. Cũng có chút thói quen. So với hắn trận này bực mình, Lạc Thúc tại Oga Sivia sau khi đến có thể nói là xuân phong đắc ý, dù sao hai người hài tử đều có, Oga Sivia thân là gấu quốc dân cũng là chủ động phi thường, Lạc Thúc lại là một sắt thép thẳng nam đều phải mềm hóa, huống chi Hạ Húc có thể rất rõ ràng, Lạc Thúc trên thực tế vẫn có chút ám xoa xoa im lìm. Thế là, hai người thuận lý thành chương qua dạy chưa thẹn thùng không biết thẹn thời gian, không chỉ có là cấp trên gọi hắn đi làm đặc thù hành động tổ tổ trưởng sự tình không có tin tức, liền đới Louis đều gặp tai vạ. Cái này hay quên con vợ chồng. Chỉ cần hắn ở thời điểm, thường xuyên đều là đem Louis ném tới hắn bên này nâng hắn chiếu cố. Hạ Húc nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải là mình cần lên lớp cùng bận rộn công ty sự tình, Louis ban ngày cũng cần lên lớp lời nói. Hai người này rất có thể thật sự liền mọi thời tiết đem Louis ném ở hắn nơi này. Đối với lần này Hạ Húc cũng không biết nên cao hứng hai người đối với mình tín nhiệm tốt vẫn là im lặng tốt. Nâng Louis mụ mụ phúc, là thúc hiện tại xem như ăn sốc ta cơm, Oga Sivia làm rất nhiều năm quốc tế lính đánh thuê, tại tiền tài phương diện này là hoàn toàn không thiếu. Mời cái bảo mẫu cái gì vậy dư xài. Bất quá bây giờ Louis đều an ra để mắt tới tao ngộ hai ba lần bắt cóc. Lúc này hai người làm sao có thể còn an tâm đem Louis giao cho người khác, để hắn chiếu cố xác thực cũng là bởi vì đầy đủ tín nhiệm. Chương 138, kịch bản tiến triển. Ngày kế tiếp, Chủ nhật. Duy trì sáng sớm rèn luyện quen thuộc, Hạ Húc hơi rửa mặt một lần sau liền đi ra ngoài gia nhập luyện công buổi sáng đội ngũ. Về phần tại sao nói là đội ngũ, tự nhiên là bởi vì luyện công buổi sáng đội ngũ lớn mạnh. Lạc Hồng Vân từ không cần phải nói, Olga Sivia cũng có được duy trì bản thân thể năng đỉnh phong thói quen, liên đới cuối tuần không cần lên khóa nhỏ Louis vậy thở hổn hển theo ở phía sau, bên cạnh còn đi theo một đầu đi bộ nhàn nhã chó burger. Cũng được thua thiệt cái tiểu khu này người ít quạng cu ẻ. Không phải cái này mênh mông cuồn cuộn kỳ lạ đội ngũ còn không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Giọt tren tren tren luyện công buổi sáng hoàn tất, tắm rửa xong ra tới, Hạ Húc điện thoại vậy vang lên điện tới tiếng chuông. Này, Hồng bác, có chuyện gì sao? Hạ Húc móc ra điện thoại nhìn lướt qua, điện tới người để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, cũng phi thường liên lạc Dương Bác Văn, mà là còn tại phi thuyền studio bận rộn, Võ Lâm hội quyển Hồng bác. Hạ tiên sinh, biểu tỷ ta nói nàng hôm nay liền sẽ trở về, đại khái buổi trưa xuống máy bay, người xem là muốn hôm nay liền gặp một mặt vẫn là lại hẹn thời gian. Hồng bác thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Hơi có điểm cảm giác như trút được gánh nặng. Dù sao hắn lần trước liền nói cho Hạ Húc giới thiệu biểu tỷ tới, cái này đều thả gần nửa tháng bộ câu rồi. Nếu như không miễn cưỡng lời nói tốt nhất liền hôm nay đi, đúng lúc là cuối tuần, người biết, ta thứ hai đến thứ sáu muốn lên lớp. Hạ Húc nghe tới Hồng bác lời nói sao vậy tinh thần khẽ rung lên. Công thương tài chính xong học vị tiến sĩ, có thể lấy được thành tựu như thế vốn là mang ý nghĩa thiên phú cùng năng lực học tập. Thuần dựa vào học vẹt cũng không đến như đến loại trình độ này, nói thế nào cũng phải có cái nhị tam tinh thiên phú A. Gần nhất trận này thông báo tuyển dụng cùng đàm phán thật sự đem người khác đều làm đã tê rần. Hồng bác cái này biểu tỷ phàm là có cái tam tinh cấp thiên phú, dù là không đến mức đem tinh hải đầu tư phong hiểm giao cho nàng toàn quyền quản lý cũng có thể lâm thời sử dụng, làm cái tiểu cao quản luôn luôn dư xài, vừa vặn có thể giải hắn khẩn cấp. Không có vấn đề. Chờ biểu tỷ máy bay hạ cánh ta liền thay Hạ tiên sinh ngươi hẹn một lần, hiện tại nàng còn tại trên máy bay, điện thoại tắt máy. Hồng bác bên kia cao hứng nói. Vậy được, nếu không ngươi buổi trưa trực tiếp tới trước ta đây. Hạ Húc cùng Hồng bác thương lượng một chút, dứt khoát để Hồng bác trước tới, đến lúc đó trực tiếp tại sân bay phụ cận tìm phòng ăn ăn cơm trưa được rồi. Dù sao nàng biểu tỷ giữa trưa xuống máy bay nhất định là muốn tìm địa phương dùng cơm. Bởi vì Hồng bác điện thoại này, nguyên bản còn đánh tính đi một chuyến công ty tư vấn thuận tiện đến người bên cạnh mới thị trường đi dạo một vòng Hạ Húc chỉ được hủy bỏ vốn là dự định, dứt khoát thừa dịp cái này công phu hơi thư giãn một tí, mở ra lần trước trầm mê ròng rã một ngày Võ Lâm hội quyển tiếp tục thử chơi tiếp. Hạ tiên sinh. Giữa trưa khoảng 11 giờ, Hạ Húc cùng đi ra ngoài cùng Hồng bác gặp mặt, kêu chiếc xe vốn định trực tiếp đi thường xuyên phụ cận định vị phòng ăn. Không ngờ tới mới vừa lên xe Hạ Húc điện thoại lại vang lên. Lần này là Dương Bác Văn đánh tới. Lão bản, Griffin Jones ra cửa. Điện thoại vừa tiếp thông, Dương Bác Văn lời nói liền để Hạ Húc lên tinh thần, nhìn ngồi ở bên cạnh Hồng bác, chần chờ lên muốn hay không đổi cái thời gian gặp lại hắn biểu tỷ được rồi. Griffin Jones gần nhất trận này tự nhiên không phải hoàn toàn chưa từng đi ra môn, dù sao cũng nên đi ra ngoài mua đồ vật. Mà lại khoảng thời gian này con hàng này thường xuyên ở bên cạnh một nhà tin bảy quy khách mời bầu không khí tổ, một bên uống cà phê một bên thao tác cổ phiếu. Cả người vậy thay đổi điểu ti khí chất biến được âu phục dày da, làm cho còn rất có phong cách. Bất quá Dương Bác Văn đã có thể cho hắn gọi điện thoại vậy khẳng định không phải bắn tên không đích, nhất định là có nguyên nhân, cái này đi ra ngoài vậy tất nhiên không phải thường ngày hoạt động quỷ tích. Griffin Jones đột nhiên đánh vỡ bản thân cái này hơn 10 ngày đầu tư cổ phiếu phát dục thời gian, vậy khẳng định là kịch bản lại có mới tiến triển. Tính toán thời cơ kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, chớ xem thường cái này hơn 10 ngày thời gian, có siêu não dược tề bậc hát Griffin Jones lần lượt học tập nhiều môn kỹ năng. Tại trên thị trường chứng khoán vậy ăn sung mặc sướng, trước mắt tài sản sợ là cũng có hơn 1 triệu rồi. Tài chính chính là như vậy, bồi thường tiền nhanh kiếm tiền cũng mau. Hắn đi cái nào rồi? Lão Dương ngươi có đang cùng sao? Hạ Húc thật cũng không vội vã hạ quyết định, hướng Dương Bác Văn truy vấn lấy tình huống cụ thể. Hắn bây giờ còn tại trên xe, mục đích hẳn là sân bay, ta để bác siêu tra xét một lần hắn gần đây xã giao tin tức. Dương Bác Văn giản lược hồi báo, thuận tiện phát ra một chút tán gẫu ghi chép loại hình tư liệu tới. Griffin Jones gần nhất lịch trình ngày so sánh buồn tẻ. Chủ yếu chính là tự học cùng đầu tư cổ phiếu. Tuy nói không còn Mạnh Bác Siêu người hắc khách này cao thủ kỹ thuật ủng hộ, nhưng hắn cũng coi như mở ra lối riêng. Lợi dụng siêu não trạng thái mang tới các phương diện siêu cao, trí thông minh, tăng thêm, hắn một bên dự đoán thị trường chứng khoán đi hướng phân tích các công ty báo cáo tài chính loại hình tin tức một bên vậy triển lộ bản thân triệt để lột xác học thức cùng dần dần to lớn thị trường chứng khoán chiến quả. Nhờ vào đó hắn dung nhập vào một chút cùng cổ phiếu tài chính tương quan cấp cao vòng xã giao, từ đó thu hoạch linh thông hơn càng đáng tin tin tức tình báo. Biến tướng cũng coi như miễn cưỡng bổ túc mất đi Mạnh Bác Siêu mang tới khuyết điểm, tại trên thị trường chứng khoán chiến quả càng ngày càng to lớn, thậm chí tại vòng tròn bên trong dần dần có một điểm nhỏ danh khí. Đương nhiên, hắn xào nhưng thật ra là tương đối quen thuộc gạo cổ, gia nhập cũng là nước Mỹ một chút bày tổ diễn đàn. Mà căn cứ Dương Bác Văn Sàng chọn gửi đi tới được một chút xã giao bình đại phát biểu ghi chép đến xem, Griffin Jones hai ngày này tự hồ làm quen một cái tại tài chính phương diện phi thường có tài hoa nữ tính. Đối phương tương đối cao lạnh, chỉ là sẽ tham dự một chút tài chính lý luận phương diện thảo luận cùng ngẫu nhiên phân tích một chút thị trường chứng khoán giá thị trường. Nhưng những này phân tích lại thần chuẩn vô cùng, rất nhiều quan điểm cùng kết luận đều cùng hắn không mưu mà hợp. Griffin Jones là cái gì thân? Tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp A không tính cách. Củi mục nghịch tập mới được phần mềm hắc, hơn nữa còn là siêu não dược tề loại này sau khi phục dụng phản phất bản thân siêu phàm thoát tục không gì làm không được bình thường tăng cường đại não phần mềm hắc, gần đây một đường thuận buồm xuôi gió thu hoạch được trăm vạn tài sản, có lại thêm bản thân tính cách, hoàn toàn là tiêu chuẩn long ngạo thiên mô bản. Vậy mà có thể có người cùng ta dự đoán nhất trí. Lại còn cao lạnh đối với ta hờ hững lạnh lẽo. À, nữ nhân, ngươi khơi dậy hứng thú của ta. Hạ Húc suy đoán, Griffin Jones đại khái chính là ở vào dạng này tâm tính bên trong. Sau đó hôm qua hắn lại ngoài ý muốn nghe tới đối phương nói mình là Hạ Quốc người, hôm nay phải trở về Hạ Quốc. Sau đó hết thảy liền thuận lý thành chương, hiện nay hoàn thành nghịch tập có chút thân gia Griffin Jones hiển nhiên động tâm tư, cho thấy mình cũng tại Hạ Quốc, cuống quyết chặt lấy muốn gặp. Phát hiện đối phương cũng ở đây tinh thành sau càng là vui mừng quá đỗi, đối phương vậy miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Xem ra nhất định là kịch bản lại triển khai. Xem hết Dương Bác Văn truyền tới văn kiện, Hạ Húc cấp tốc tập hợp tin tức biết rõ từ đầu đến cuối. Trước đó hắn tuy nói làm thất bại Mạnh Bác Siêu sự tình, nhưng đây chỉ là cái tô điểm, gần nhất đoạn này kịch bản chủ yếu là Griffin Jones cái này nhân vật chính đầu tư cổ phiếu làm giàu. Điểm này căn bản không thể nào can thiệp. Bởi vậy đoạn này kịch bản coi như làm là ở tiếp tục làm bên trong, vẫn chưa có thế sau khi thấy tục kịch bản, mấy ngày nay Hạ Húc vậy bởi vì bận rộn chính mình sự tình mà không lại đi xem xét hắn mệnh cách. Hiện tại xem ra, hẳn là mấy ngày gần đây Griffin Jones cái này siêu não kịch bản nhân vật chính thành công vượt qua đoạn này phát dục chu kỳ. Đi vào kế tiếp giai đoạn mới kịch tình. Không. Chương 139, ngươi biểu tỷ, xinh đẹp không? Tuy nói bởi vì hắn can thiệp cùng hiệu ứng hồ điệp khả năng dẫn đến kịch bản biến hóa hoặc thay đổi gì, nhưng Hạ Húc có chắc chắn 8 phần 10 xác định, cái này tất nhiên là siêu não, nguyên kịch bản một trong. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn làm quen một nữ tính tài chính chuyên gia, cái này chuyên gia còn vừa lúc là Hạ Quốc người, vừa vặn lập tức sẽ về Hạ Quốc, vừa vặn tại Tinh Thành. Cho dù là những thành thị khác người Hạ Húc đều nhận, nhưng hết lần này tới lần khác còn ngay tại Griffin Jones chỗ Tinh Thành, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bởi vậy cái này tám thành chính là siêu não, nguyên kịch bản an bài cho Griffin Jones thủ hạ, thậm chí có thể là nữ chính cái gì, nếu không không cần thiết đặc biệt là một nữ tính vai diễn, trước đó còn làm cái hắn bị mang mũ tình tiết. Đến như có phải là, vậy phải xem cái này nữ tính vai diễn tướng mạo thế nào rồi, mọi người đều biết. Nữ chính bình thường đều là giai nhân tuyệt sắc. Nếu quả như thật là nữ chính, những lời ấy lời nói thật cái này, siêu não, kịch bản thật đúng là không thể tính đơn thuần bỗng ngô phim khoa học viễn tưởng, sợ rằng cái mông cũng có chút lệch. Nếu không thật dựa theo điện ảnh, tư duy. Siêu não loại này kịch bản nhất định là muốn đem kịch bản phát sinh địa điểm đặt ở nước Mỹ, không nên đặt ở Hạ Quốc. Từ ban sơ Dương Bác Văn lấy được những cái kia mạng bên ngoài xã giao phát biểu đầu tiên đã biết Dulac bên trong phân Jones cái này nhân vật chính là cái gì nước tiểu tính, một bên hưởng thụ lấy người khác thiện ý một bên tự giác cao cao tại thượng lường gạt trào phúng người khác. Lại nhìn thiết lập, Một cái bất học vô thuật nước Mỹ củi mục, phiêu dương qua biển đến Hạ Quốc nhưng có thể lên làm giáo sư, ngoại ý muốn thu hoạch được nước Mỹ cấp cao khoa học kỹ thuật thành quả trở thành siêu cấp thiên tài. Thu phục nơi đó thiên tài làm tiểu đệ, chinh phục nơi đó vai diễn giai nhân, tàn phá bừa bãi áp đảo nơi đó giới kinh doanh. Cái này kịch bản, thay cái gì thế giới bối cảnh đó là sóng thoát cởi gì thế truyền xuyên Việt, sau khi xuyên Việt cảm giác ưu việt bạo rạp, đạt được ngón tay vàng, thu phục tiểu đệ, chinh phục mỹ nữ, đơn giản thô bạo nhưng cũng là nhất làm cho có thể thay nhập nhân vật chính người mừng thầm. Tự như rất nhiều Hạ Quốc người sẽ nói muốn ngâm tay phương mỹ nữ vì nước làm vẻ vang một dạng, ở trong đó sảng khoái cũng không vẻn vẹn chỉ là thu hoạch được xinh đẹp bạn lữ đơn giản như vậy. Nhưng loại này đặc thù cảm giác lại chỉ có thể thay nhập nhân vật chính một phương tài năng cảm thụ, đứng tại dị thế giới, nhất phương cảm giác coi như hoàn toàn khác biệt rồi. Ai? Đã sớm biết Dulac bên trong phân Jones là một cái gì tính tình, Hạ Húc mặc dù trong lòng có chút không thích, nhưng là không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Chờ chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến thứ gì, mảnh quay đầu nhìn về phía một bên Hồng Bác, ngươi biểu tỷ. Nàng xinh đẹp không? Thế nào? Đẹp trai không? Một gian tạo hình tóc đẹp trong cửa hàng, Griffin Jones so sánh tấm gương hài lòng nhìn mình mới tạo hình. Tào Bao hướng bên cạnh nữ thợ cắt tóc hỏi đến. Nữ thợ cắt tóc nghề nghiệp tính mà cười cười, nửa thật nửa giả có chút gật đầu, đương nhiên, mà lại rất xứng đôi ngài khí chất. Cái gì khí chất? Griffin Jones có chút nhíu mày. Tự tin khí chất, ngài toàn thân đều tràn đầy tự tin. Thợ cắt tóc ăn ngay nói thật khen ngợi lấy. Bén nhạy ánh mắt. Griffin Jones cũng nhịn không được cho hắn so cái ngón tay cái. Hắn hiện tại nào chỉ là tự tin, đều đã bành trướng đến cảm giác mình phản phất không gì không thể. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn gần nhất ngoài ý muốn lấy được một loại có thể tăng cường đại não thần kỳ dược vật. Càng bởi vì dược vật mang tới học thức tăng trưởng cùng tài phú tăng trưởng. Hiện tại hắn cảm thấy mình chính là tiêu chuẩn nhân sĩ thành công, hơn trăm vạn tài sản, đầy trong đầu chuyên nghiệp học thức, mà lại hắn tin tưởng vững chắc cái này tất nhiên chỉ là một khởi điểm, về sau bản thân sẽ chỉ càng ngày càng thành công. Hôm nay, đúng là hắn bước về phía cao hơn một chút vừa mới bắt đầu. Có hơn trăm vạn tài sản sau hắn đã có thoát ly hung hiểm khó lường thị trường chứng khoán, thành lập đầu tư công ty tiến hành chân chính thương nghiệp đầu tư ý định. Vừa vặn mấy ngày nay hắn tại trên Internet làm quen một người. Người kia đối thị trường chứng khoán dự đoán vậy mà có thể cùng phục dụng thiên tài thuốc sau hắn làm ra tới phân tích giống nhau như đúc, tuyệt đối là đứng đầu tài chính thiên tài. Trải qua hắn nói bóng nói gió, đối phương là vừa hoàn thành việc học, vẫn chưa có chân chính hành nghề kinh nghiệm, hiện tại dự định về Hạ Quốc phát triển, chính là tốt nhất đào móc thời cơ. Nếu là có thể đem thu nhập dưới trướng, vậy mình tương lai tài chính công ty tất nhiên có thể nhiều hơn một viên đại tướng, vì chính mình mang đến liên tục không ngừng tài phú. Mà lại tuyệt vời nhất một điểm là đối phương vậy mà vừa vặn chính là tinh thành nhân sĩ, cái này mỹ diệu trùng hợp để hắn dễ như trở bàn tay thuyết phục đối phương gặp mặt một lần. Lại thêm kia là một vị nữ tính, nghe nói còn cực kỳ mỹ lệ, loại này kỳ diệu trùng hợp để hắn đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là thượng đế an bài cho hắn tình yêu duyên phận rồi. Bởi vì này chút nguyên nhân, hắn đối với chuyện này thế nhưng là phá lệ coi trọng, hôm nay không chỉ có đuổi tới sân bay nhận điện thoại, còn đặc biệt làm cái tạo hình, nếu quả như thật là vì xinh đẹp nữ sĩ lời nói, hắn cũng không ngại bán đứng mình một chút nhan sắc. Thậm chí vì dự phòng không có sơ hở nào, hắn ngay cả mình không coi là nhiều thiên tài thuốc đều mang một viên tới, cái này đồ vật hắn cũng liền ngoại ý muốn nhặt được 3-40 khỏa mà thôi, hoàn toàn không tiếp tục thu hoạch con đường, thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Bình thường trừ học tập tri thức cùng phân tích cổ phiếu bên ngoài hắn cũng chỉ tại một chút sự kiện quan trọng bên trên mới bỏ được sử dụng. Loại này dược vật cũng xứng đáng hắn trân quý, nuốt vào về sau có thể tùy tiện biến thành viễn siêu tất cả mọi người thiên tài, hắn thậm chí cảm thấy được những cái kia trên sách giáo khoa đỉnh tiêm nhà khoa học đều hoàn toàn không bằng sau khi dùng thuốc chính mình. Đó là một loại tư duy tốc độ nhanh đến thời gian đều phản phất trở nên chậm. Quan sát năng lực phân tích tăng cường vô số lần tuyệt diệu trạng thái, đã gặp qua là không quên được cùng đọc qua ký ức đều chỉ có thể xem như nhỏ nhặt không đáng kể tiểu công năng. Có loại này dược vật phụ trợ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể ở giao lưu bên trong quan sát cùng lấy lòng vị kia thiên tài, triệt để chinh phục đối phương vì chính mình hiệu lực. Nhất định phải nhanh thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp A không kiếm đến đầy đủ tiền. Mắt thấy càng tốt nhận điện thoại thời gian lập tức liền muốn tới. Griffin Jones xuất ra thiên tài thuốc, hơi có vẻ thịt đau nhìn qua mới phục dụng rồi. Trải nghiệm qua kia không gì làm không được cảm giác, nếu như không phải thực tế dược hoàng có hạn, hắn lại thế nào khả năng sẽ còn nguyện ý chịu đựng thông thường trạng thái dưới bình thường bản thân đâu. Mắt thấy dược hoàng càng ngày càng ít, không dùng một viên hắn đều có mãnh liệt không bỏ cùng thịt đau. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc lần này nhất định là đáng giá, có thể cùng phục dụng thiên tài thuốc sau bản thân cùng so sánh tài chính thiên tài, nhất định có thể vì hắn cung cấp to lớn trợ lý. Kiếm lấy lượng lớn tài phú. Hắn hiện tại sở dĩ khẩn cấp muốn kiếm lấy nhiều tiền hơn, kỳ thật cũng là nghĩ bản thân có đầy đủ tài sản sau có lẽ có thể thu mua một chút y dược xí nghiệp, thuê đỉnh cấp chuyên gia đến giúp bản thân nghịch hướng phá giải loại này dược vật thành phần, như thế hắn liền có thể có liên tục không ngừng thiên tài thuốc. Đến lúc đó, hắn liền đem là một chân chính siêu cấp thiên tài, thậm chí có thể đại lượng chế tạo thiên tài, đúc thành bản thân thương nghiệp đế quốc cùng khoa học kỹ thuật đế quốc. Đáng tiếc chính là dùng thiên tài thuốc sau dễ dàng đường máu không đủ. Mà lại thoát ly dược hiệu sau sẽ để cho đại não phi thường rã rời, không? Chương 140, muốn dương trước ức. Một cổ vận chuyển hành khách máy bay đúng giờ hạ xuống. Nương theo lấy trong cabin ra tới dòng người, Griffin Jones giơ cái nhựa nhãn hiệu chờ đợi, ánh mắt cũng không ngừng xuất hiện ở khoang thuyền nữ tính trên thân tuần tra qua lại. Giờ viết tính danh nhãn hiệu nhận điện thoại, vậy cũng là tiếp đãi chưa từng gặp mặt người xa lạ thì nhất giản tiện phương thức, lúc này hắn giơ nhãn hiệu chính là như thế, trên đó viết Trần Nhạc Giao ba chữ to. Chẳng mấy chốc, hắn nhận điện thoại bài quả nhiên hấp dẫn một cái kéo lấy rương hành lý nữ tính hướng hắn đi tới. Giờ khắc này, không chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía vị kia nữ tính, chung quanh tất cả nam nhân ánh mắt cũng không khỏi tự chủ liếc nhìn quá khứ. Thật đẹp. Griffin Jones trong lúc nhất thời nhìn không khỏi có chút ngốc trệ. Nếu không phải lúc này ở vào phục dụng thiên tài thuốc sau trạng thái, hắn hoài nghi mình có lẽ đều muốn lộ ra một chút cực độ ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên tư thái. Thật sự là đâm đầu đi tới cái kia hạ quốc nữ nhân quá đẹp. Một thân thông thường màu đen váy liền áo, mang theo kính mắt, phi thường phổ thông, thậm chí có thể nói là có chút lạnh nhạt cùng thổ khí trang phục. Nhưng những này ở nơi này nữ nhân trên người lại đều mất đi vốn nên có bộ dáng. Không khác, bởi vì cái này nữ nhân khuôn mặt thật sự là quá mức vũ mị. Rõ ràng là mặt không biểu tình mang theo kiểu dáng rất cứng nhắc kính mắt. Nhưng cái này vốn nên dùng để tạo nên bộ dáng nghiêm túc tạo hình tại kia hồ ly một dạng mỹ thái liên tục xuất hiện con ngươi bên dưới bị phá hư được không còn một mảnh. Nếu có người chân chính nhìn qua hồ ly, nhất là bạch hồ, hẳn là cũng rất có thể cảm nhận được hạ quốc người làm cái gì hình dung một chút so sánh mỹ hoặc người gọi hồ mỹ tử, như vậy dạng một đôi mắt. Cho dù là sinh trưởng ở giả thú trên thân cũng có thể làm cho người cảm giác được cực hạn vũ mỹ. Mà lúc này nảy đôi như nước mùa xuân giống như con ngươi lại thứ thiệt sinh trưởng ở một vị mỹ nhân tuyệt thế trên mặt, phối hợp thêm đồng dạng phù hợp hắn khí chất, một mặt đen váy liền áo đều không che giấu được bạo tạc dáng người, đi ở cái nào đều là hút con ngươi đến cực hạn tiêu điểm. Thậm chí cái này phản phất là muốn che đậy kín bản thân quyến rũ cấm dục hệ trang phục hoàn toàn chính là tại lên phản tác dụng, dù là ăn mặc lại nghiêm túc vậy mảy may nhường cho người nghiêm túc không đứng lên. Ngược lại dẫn phát người chinh phục dục. Nghĩ tới đều là lớp học lão sư loại hình không đứng đắn đồ vật. Ngài tốt, ngài chính là Trần Nhạc Giao nữ sĩ đúng không? Vạn hạnh có dược vật tăng cường tư duy tốc độ, cho ra đầy đủ phản ứng thời gian, Griffin Jones cuối cùng hiểm lại càng hiểm không có lộ ra trò hề, tại Trần Nhạc Giao ở trước mặt hắn đứng vững sau ra vẻ thân sĩ mỉm cười chào hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi là hạ quốc người. Trần Nhạc Giao có chút gật đầu, lại quan sát Griffin Jones liếc mắt. Nàng cùng người này cũng chỉ là mấy ngày gần đây tại trên Internet bèo nước gặp nhau nói chuyện phím thảo luận qua một trận. Chưa từng nghĩ đối phương thấy được nàng nói muốn về nước động thái, công bố hy vọng trao đổi bên dưới hợp tác cái gì, lại vừa lúc là tại Tinh Thành, bởi vậy nàng mới miễn cưỡng đáp ứng thuận tiện gặp mặt một lần. Vốn đang tưởng rằng quê quán tài chính hành nghề người cái gì, bên ngoài trên mạng lấy cái tên tiếng Anh chữ cũng rất bình thường, không nghĩ tới lại còn thật là một cái ngoại quốc người. Trần nữ sĩ làm phần tử trí thức cao cấp, cũng không đến như có quốc tịch loại hình thành kiến A. Griffin Jones lạnh nhạt tự nhiên mỉm cười hỏi lại một tiếng, lại nói, ta kỳ thật tại hạ quốc vậy đợi thời gian rất lâu. rất thích nơi này mỹ thực cùng văn hóa, thậm chí trước đó một mực tại này dấn thân vào tại giáo dục ngành nghề, ta nghĩ ngươi đem ta xem như nửa cái Hạ Quốc người cũng không thành vấn đề. Nửa đoạn sau hắn trực tiếp dùng thuần khiết Hạ Quốc ngữ. Đây đối với có siêu não dược tề hắn mà nói hiển nhiên là không có chút nào khó khăn, huống chi lúc trước hắn chính là tại Anh ngữ học bù cơ cấu làm ngoại giáo, Hạ Quốc ngữ trên thực tế vốn là rất không tệ. Hắn rất biết lợi dụng cái này một ưu thế, minh bạch tại trường hợp nào nên dùng cái gì ngôn ngữ, giờ phút này nói Hạ Quốc ngữ không thể nghi ngờ là cái dẫn phát đối phương hảo cảm tuyệt hảo cử động. Tốt a, ngươi nói muốn tìm ta trao đổi một ít chuyện, hiện tại có thể nói một chút sao? Trần Nhạc Giao cũng không có đối với việc này dây dưa, Lôi Lệ Phong hành thẳng vào chính đề. Trần nữ sĩ, ngươi lần này kết thúc việc học về nước phát triển chắc là chuẩn bị đại triển hoành đồ làm ra một phen sự nghiệp đúng không? Không biết có hay không lựa chọn kỹ càng nhậm chức công ty. Griffin Jones nhìn thấy Trần Nhạc Giao bộ dáng này, biết rõ nàng đại khái không thích nói nhảm cùng khách sáo, dứt khoát vậy trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mấy ngày nay ta cùng với Trần nữ sĩ ngươi thảo luận qua sau thật sâu cảm nhận được tài ba của ngài. Sở dĩ phi thường muốn mời ngươi gia nhập đầu tư của ta công ty. Ta bây giờ đối với ngươi và đầu tư của ngươi công ty hoàn toàn không biết gì, sở dĩ rất xin lỗi. Ta vô pháp cho ngươi bất luận cái gì hồi phục, bất quá ngươi có thể nói một lần công ty tên, ta sau khi trở về sẽ tiến hành kỹ càng hiểu rõ cũng trịnh trọng tiến hành cân nhắc. Trần Nhạc Giao khẽ lắc đầu, nói chỉ là so sánh chính thức lời nói khách sáo. Lấy nàng huy hoàng lý lịch, mặc dù vẫn chưa có thiết thực nhậm chức trải nghiệm, nhưng muốn thu hoạch một chút công ty trung tầng chức vị vẫn tương đối đơn giản, mời công ty cũng không ít. Nếu là kết hợp với bên trên dung mạo cái này một đặc thù nhân tố, mà đưa tới cá mập thì càng nhiều. Chim không biết chọn cây mà đậu, đại đa số người là tìm việc, nhưng đối với nàng loại này đỉnh cấp nhân tài mà nói càng nhiều hơn là tự mình lựa chọn thích hợp lão bản. Chính như thời cổ tốt thần chọn chủ, nàng có tư cách tiến hành một cái chân chính trên ý nghĩa song hướng lựa chọn, đối ứng giao loại chuyện này cũng rất có kinh nghiệm. Công ty tên gọi Thiên Thần Đầu Tư, bất quá tạm thời còn không có chân chính đăng ký xuống tới, đúng vậy, đây là một cái công ty mới. Cũng là một cái mới tinh bình đại. Griffin Jones không có chút nào lúng túng, ngược lại tràn đầy tự tin giới thiệu, một bộ chuẩn bị chậm rãi mà nói bộ dáng. Đăng ký tài chính đâu? Ta chỉ là thực tế. Trần Nhạc Giao đương nhiên sẽ không bị cái này đơn giản bánh vẽ chỗ đã động, trực tiếp hỏi ra trí mạng yếu điểm. Ê! Griffin Jones lần này là thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp A không thật sự cứng một lần. Nhưng vẫn là ý vào nghĩ duy gia nhanh kịp phản ứng, nói, trước mắt tiền của ta đại khái chỉ có hơn 1 triệu, bất quá tối đa 1 tháng thời gian ta liền có thể để hắn vượt lên hơn mấy chục lần. Phản phất là vì tăng cường sức thuyết phục, hắn tiếp tục nói, không biết Trần Nhạc Giao tiểu thư có nghe hay không qua gần nhất Tinh Thành so sánh nổi danh một nhà đầu tư phong hiểm cơ cấu, bọn hắn tổng cộng đăng ký tư bản cũng mới 50 vạn mà thôi, nhưng lại thông qua một bút đầu tư liền để những tiền này lật gấp trăm lần không ngừng. Tinh Hải đầu tư phong hiểm khoản này đầu tư cùng ngươi có liên quan. Trần Nhạc Giao nghe vậy lập tức kinh ngạc, cuối cùng nhìn thẳng vào lên Griffin Jones. Griffin Jones có chút dừng lại, nói, không phải, nhưng loại này đầu tư ta đồng dạng có thể làm được. Mà lại tự tin có thể làm đến càng tốt hơn. Griffin tiên sinh, không thể không nói ngươi là một cái tự tin diễn thuyết gia. Trần Nhạc Giao quái dị nhìn hắn một cái, có chút hơi có chút dở khóc dở cười. Ta biết, Trần nữ sĩ ngươi đại khái đang hoài nghi ta nói những này, thậm chí cảm thấy cho ta quá tự phụ vọng tưởng, nhưng sự thật tuyệt không phải như thế, chỉ cần cho ta một chút xíu thời gian ta liền có thể chứng minh điểm này. Griffin Jones tự nhiên không phải làm chuyện ngu ngốc, trên thực tế Trần Nhạc Giao phản ứng ngược lại đúng là hắn mong muốn, cố ý gây nên. Muốn dương trước ước. Hiện tại nữ nhân này có lẽ sẽ cảm thấy hắn rất tự phụ đến phạm xuẩn. Nhưng chờ hắn biểu hiện ra thiên tài thuốc thần kỳ, lại không tốt nhường nàng vậy nếm thử phục dụng một lần thiên tài thuốc, nàng nhất định sẽ kinh vì thiên nhân, đồng thời minh bạch chân chính phạm xuống người là ai. Hiểu nằm trong loại trạng thái này cường hãn, tự nhiên là nên tin tưởng hắn thiên thần đầu tư phong hiểm có huy hoàng bực nào tương lai, bất luận là vì tài phú tiền cảnh vẫn là vì học thuật nghiên cứu, nàng đều hẳn là sẽ không để ý đến công ty của hắn nhậm chức. Dù sao ở đâu đều là đi làm không phải sao? Dù sao nàng vốn là dự định muốn tìm cầu một cái công tác chức vị. Đinh Linh Linh Griffin Jones tự tin hơi cười, đang muốn nói tiếp, Trần Nhạc giao điện thoại lại thật vừa đúng lúc vang lên điện tới tiếng chuông. Không,